Thôn Thiên, chương 134, Cử đỉnh, góc truyện audio.com. Hiện trường bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người hướng Ngọc Thai nhìn lại. Chẳng biết lúc nào trên đài đã chỉnh tề bày ra 300 cái đại đỉnh. Đại đỉnh bốn phương tám hướng, cao 3 trượng, rộng 2 trượng, bốn chân chạm đất, mỗi cái đại đỉnh đều để lộ ra khí tức phong cách cổ phác hùng hồn. Trên đỉnh khẩu phun ra âm dương nhị khí kết thành một cái thái cực âm dương đồ hình to cỡ chậu rửa mặt. Vị vừa béo vừa lùn chủ trì pháp hội cả tiếng nói. Đỉnh này là lưỡng nghi đỉnh, bên trong có âm dương nhị khí, mỗi cái đỉnh đạt tới 108.000 cân. Bỉ tái quy tắc như sau. Các môn phái mỗi lần chọn ra một gã đệ tử cử đỉnh, 9 môn phái chọn ra 9 tên đệ tử đồng thời cử đỉnh. Các môn phái có 10 lần cơ hội cử đỉnh, số lượng 10 lần cử đỉnh dùng cho bình xét cuối cùng. Lần cử đỉnh này chọn tối đa 4 môn phái, có tư cách tiến nhập quan tiếp theo phá trận. Người tham gia cử đỉnh, không được mượn bất luận cái ngoại lực gì, người tham gia cử đỉnh tu vi không được cao hơn kim đan trung kỳ, người tham gia cử đỉnh cũng không có thể bị những người khác quấy rầy. Quy tắc công bố hoàn tất, cửa thứ nhất cử đỉnh, bây giờ bắt đầu. Chủ trì dứt lời, trên bạch vân đâu thiên nhất đạo tôn thản nhiên nói. Long phách ngươi đi, Long phách ứng tiếng tuân mệnh, liền độn quang hướng tới Ngọc Thai. Dương Lăng nhìn thấy trên Ngọc Thai lưỡng nghi đỉnh toàn bộ đều là tuyệt phẩm bảo khí, trong lòng rung động thầm nghĩ. 300 kiện tuyệt phẩm bảo khí cũng chỉ có tam thái, đại môn phái như vậy mới có thể dễ dàng gánh vác cửu môn pháp hội. Dương Lăng cảm giác được thái cực môn hiển lộ đại thủ bút như vậy, không hẳn là hướng bát môn phái còn lại biểu diễn thực lực. Còn lại 8 môn phái cũng phân biệt phái ra một gã đệ tử tham gia cử đỉnh. Trong đó thái huyền môn ở trong tử quang, ngũ nhạc đạo tôn nhìn thoáng qua Long phách trong ánh mắt để lộ ra vẻ khinh miệt thản nhiên nói. Quản vô câu, ngươi đi, đệ tử rõ. Trong tử quang đi ra một người, khuôn mặt ngăm đen, lãnh ngạnh như đao khắc, khí lực cao trắng, hiển lộ ra tu vi không tầm thường. Hắn cước dẫm hư không, đi bước một hướng về Ngọc Thai. Cửu đại môn phái, mỗi lần chỉ có thể phái ra một gã đệ tử, cộng lại cử đỉnh 10 lần, 10 lần cử đỉnh con số trung bình chọn tối đa 4 môn phái, có tư cách tiến cấp quan tiếp theo. Lúc này, cửu đại đạo môn chọn ra 9 tên đệ tử, phân biệt chọn một vị trí mà đứng. Trên không trung một tiếng khánh hưởng, chủ trì quát lên. Khởi đỉnh, 9 tên đệ tử từ đính môn mỗi người đều phun ra một quả kim đan, hùng hồn thực khí biến hóa thành cự đại thủ trưởng, vững vàng nâng lên một cái lưỡng nghi đỉnh. Mỗi cái lưỡng nghi đỉnh trọng lượng đạt tới 108.000 cân. Long phách nâng lên một cái lưỡng nghi đỉnh, cảm giác còn có dư lực, vậy là chân khí biến hóa thành đại thủ một phân thành hai, lại nâng lên thêm một cái đại đỉnh nữa. Môn phái còn lại, một người nâng lên một đỉnh, 7 người nâng lên hai đỉnh. Mà thái huyền môn quản vô câu, rõ ràng là người tu vi cao thâm nhất, hắn thực khí chia ra làm năm, cư nhiên vững vàng nâng lên 5 cái lưỡng nghi đỉnh, dẫn tới các phái đệ tử quan khán đều bàn luận. Thật lợi hại, người này thực khí hùng hồn như vậy, nhất định là đan thành tuyệt phẩm. Có người tán thán, đây không phải quản vô câu sao, thái huyền môn bát tiểu thiên vương, có người, góc truyện audio.com, nhận ra quản vô câu, cái gì là bát tiểu thiên vương, cũng có người chẳng biết tên tuổi quản vô câu. Người thật vô tri, cư nhiên không biết bát tiểu thiên vương đều là thái huyền môn chân nhân cấp số tu sĩ, hơn nữa đó là 8 người có thực lực cực mạnh, có người nói bọn họ toàn bộ là đan thành tuyệt phẩm. Ngoài ra thái huyền môn pháp sư cấp số chân truyền đệ tử còn có 8 nhân vật lợi hại, xưng bát đại thiên vương. Cái người kia nhận ra thân phận quản vô câu, trong giọng nói dĩ nhiên để lộ ra một tia đắc ý, tựa hồ nhận biết quản vô câu là việc cực kỳ quang vinh. Lợi hại như vậy, đan thành tuyệt phẩm a. Ngày sau có hy vọng trùng kích đạo quân, lập tức có người ước ao nói, người thường xem náo nhiệt người trong nghề trông tinh xảo. Mắt thấy quản vô câu biểu diễn thực lực cường hãn, Xích Viêm đạo quân cười nói. Thái huyền môn tác phong trước sau như một, ngay từ đầu để đệ tử tương đối lợi hại ra ngựa, còn lại 8 môn phái, lại thường thường đều bảo lưu thực lực đến cuối cùng mới chạy nước rút. 9 người giơ đại đỉnh lên, đều là vững vàng đứng thẳng, cũng không được buông. Bởi vì dựa theo quy tắc phải cử đỉnh một nén nhang thời gian mới tính là thành công. Hơn nữa một khi cử đỉnh, giữa chừng không thể lạc đỉnh, bằng không đánh mất tư cách tỉ thí. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục một tiếng khánh hưởng. Lạc đỉnh, 20 cái lưỡng nghi đỉnh, chậm rãi hạ xuống Ngọc Thai. 9 tên đệ tử hướng người chủ trì hơi khom người, đều tự độn quang phản hồi về phe mình. Long phách lúc trở về, mặt có vẻ xấu hổ, nhìn thiên nhất đạo tôn nói. Đệ tử vô năng, chỉ có thể dơ lên lưỡng đỉnh. Thiên nhất đạo tôn ha hà cười. Nhân lực có hạn, không cần tự trách. Chỉ chốc lát dưới đài một tiếng khánh hưởng. Lần hai cử đỉnh bắt đầu, cửu môn chúng đệ tử lên đài. Bạch Lan, ngươi đi. Thiên Nhất Đạo Tôn nhàn nhạt hạ mệnh, Bạch Lan phiêu nhiên lên ngọc thai. Y dài, nữ tử này là ai? Người đẹp tư thái cũng tốt, không ít đệ tử nhìn thẳng con mắt nhìn đến đứng tròng khi Bạch Lan leo lên ngọc thai. Thái Huyền Môn trên độn quang, Ngũ Nhạc Đạo Tôn cười nói. Thái Huyền Môn Bát Tiểu Thiên Vương đồng thời xuất động, ta phải ép tới Thái Dịch Môn không thở nổi. Thang Bình, ngươi đi. Khởi đỉnh, lúc Bạch Lan thí cử nhất đỉnh, chân khí chia ra làm ba, phân biệt nâng lên một cái lưỡng nghi đỉnh. Ba đỉnh nâng lên, chung quanh lập tức truyền đến không ít tiếng đệ tử ủng hộ, cư nhiên thay Bạch Lan trợ uy. Đợt thứ hai, có 5 người phân cử lưỡng đỉnh, có 3 người phân cử tam đỉnh, Thái Huyền Môn thì lực cử ngũ đỉnh, cách xa môn phái còn lại. Tỉ thí từng vòng tiến hành xuống phía dưới, trong đó lúc vòng thứ 5, một gã tử hư kiếm phái đệ tử cường cử tứ đỉnh. Tuy rằng tên đệ tử kia kiên trì một nén nhang công phu, nhưng chân khí tổn hao nhiều, đã không thể tiếp tục tham dự tỉ thí. Đây cũng ý nghĩa, mặc dù tử hư kiếm phái đi qua một cửa cử đỉnh, nhưng lưỡng quan kế tiếp cũng chỉ có thể phái ra 8 người tham gia, phần thắng đã không nhiều. Chuyện này, khiến tử hư kiếm phái mỗi người sắc mặt đều khó coi. Đến vòng thứ 8 tỉ thí sau khi chấm dứt, các phái thực lực mạnh yếu hiển lộ ra rồi. Một cửa cử đỉnh bằng vào hoàn toàn là chân bản lĩnh, không thể mưu lợi cũng không có thể bằng vào ngoại lực. Ai có thực khí hùng hồn, tu vi cao, đáy hậu, ai cử đỉnh con số càng nhiều. Trong ba quan, góc truyện audio.com, một cửa cử đỉnh rốt cuộc là một cửa an toàn nhất bởi vì không cần tranh đấu. Đồng thời, một cửa cử đỉnh cũng là một cửa thẳng thắn trực tiếp nhất, ai thực khí hùng hồn, ai lưu lại, đây là trực tiếp đấu loại. 8 vòng cử đỉnh qua đi, Thái Huyền Môn cử đỉnh 34, Thái Dịch Môn cử đỉnh 28, Thái Cực Môn cử đỉnh 27, Xạ Nhật Kiếm Phái cử đỉnh 25, còn lại ngũ môn cử đỉnh số lượng từ 20 tới 25, chênh lệch cũng không lớn. Vòng thứ 9 gần bắt đầu, Thiên Nhất Đạo Tôn cười nói. Hai đợt cuối cùng Thái Huyền Môn tất có áp trục đệ tử lên đài, chúng ta cũng không có thể cất giấu. Kinh Tuyệt, ngươi xuống phía dưới. Thẳng đến lúc này, Dương Lăng cũng chưa xuất tràng, Dương Lăng minh bạch mình hiển nhiên bị coi như đệ tử áp trục, không khỏi cười khổ. Tên đệ tử kia tên là Kinh Tuyệt, ra mặt lãnh ngạnh, thanh niên diện mục, tựa hồ người trong thiên hạ đều thiếu nợ hắn vậy. Kinh Tuyệt hướng Thiên Nhất Đạo Tôn cúc cung, lạc hướng ngọc thai. Khởi đỉnh, vòng thứ 9 tỉ thí các môn đều phái ra đệ tử thực lực cường đại, ngay cả yếu nhất một người cũng có thể lực cử ngũ đỉnh. Thái Huyền Môn phái ra một gã thiếu niên đệ tử, dễ dàng giơ lên 7 cái lưỡng nghi đỉnh. Mà Kinh Tuyệt càng làm cho người ta giật mình, một hơi giơ lên 8 cái lưỡng nghi đỉnh. Vòng 9 tỉ thí đã qua, một cửa cử đỉnh tiền tứ danh đã cơ bản tỏa định. Lúc này Thái Huyền Môn cử đỉnh 41, Thái Dịch Môn cử đỉnh 36, Thái Cực Môn cử đỉnh 33, Xạ Nhật Kiếm Phái cử đỉnh 31. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 4 môn phái này tiến nhập cửa thứ 2 phá trận. Ai, Thái Huyền Môn là lợi hại nhất a? Thái Dịch Môn cũng không kém, chỉ so với Thái Huyền Môn kém 5 đỉnh. Mọi người đi qua cử đỉnh tỉ thí, đánh giá chênh lệch thực lực các môn phái. Xích Viêm Đạo Quân nhíu mày nói. Đạo Tôn, nếu một cửa cử đỉnh không thể thắng, Thái Dịch Môn ta sĩ khí không phấn chấn, đối với quan tiếp theo bất lợi. Hàn Yên Đạo Quân cười khổ nói. Ngũ đỉnh chênh lệch quá. Liếc mắt nhìn Dương Lăng, không nói thêm gì nữa. Thiên Nhất Đạo Tôn thần sắc như thường, ánh mắt hướng Dương Lăng, cười hỏi. Dương Lăng, ngươi còn nhớ rõ ta cùng với Ngũ Nhạc đánh đố chứ? Dương Lăng sừng sốt gật đầu nói. Đệ tử nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, không chỉ có đem Cửu Dương Tàn Bi Khuyết Tổn Bi Thạch tặng ngươi, còn muốn đem phân nửa hình thiên thuẫn cho ngươi. Thiên Nhất Đạo Tôn bỗng nhiên tung ra một khối bánh gato thật lớn, đập cho Dương Lăng thoáng cái mộng luôn, một hồi lâu, mới cười khổ nói. Đạo Tôn, đệ tử thực lực có hạn, chỉ có thể tận lực. Tốt, đi thôi, Thiên Nhất Đạo Tôn mỉm cười, ta đối với ngươi rất có tín tâm. Dương Lăng mặt mang vẻ cười khổ, ngự phong rơi xuống hướng ngọc thai. Dương Lăng vừa xuất hiện, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, mấy nghìn vạn ánh mắt ngoắc ngoắc mà trừng trừng hướng về Dương Lăng. Gì, người này cư nhiên chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, Thái Dịch Môn có đúng là điên rồi hay không? Ha ha, Thái Dịch Môn như vậy không lo hồi sự, người này sợ rằng ngay cả một đỉnh cũng cử bất động. Chúng ta Cửu Dương kiếm phái cử đỉnh 30 tuyệt đối có hy vọng tiến nhập tiền tứ. Có người vui vẻ không gì sánh được. Các chân truyền đệ tử các môn phái vừa giật mình vừa buồn cười, nói châm chọc bốn phương tám hướng vang lên, lớn đến. Góc truyện audio.com, ngay cả Dương Lăng cũng nghe được, mà ngay cả các môn phái lãnh đội đạo tôn cũng đều thần sắc kỳ quái mà nhìn Dương Lăng, không rõ Thái Dịch Môn đây là muốn làm gì, cư nhiên ngốc đến nỗi phái một gã trúc cơ sơ kỳ đệ tử tham gia cử đỉnh. Cửu môn pháp hội trên lịch sử còn chưa từng có xuất hiện qua tình huống trúc cơ kỳ đệ tử tham gia cửu môn pháp hội. Thái Huyền Môn trên độn quang, Ngũ Nhạc Đạo Tôn nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Dương Lăng, thầm nghĩ. Tuy rằng người này nguyên khí hùng hậu, nhưng nguyên khí phẩm chất dù sao xa không bằng chân khí, làm sao có thể cử đỉnh. Suy nghĩ chốc lát trầm giọng nói. Tả Minh Quang, ngươi xuống phía dưới. Một gã thanh niên tu sĩ tuân mệnh, xuống tới Ngọc Thai. Trên cao một tiếng khánh hưởng, chủ trì quát lên. Khởi đỉnh, Tả Minh Quang trên đỉnh đầu lao ra một cổ chân khí một hóa thành tám, vững vàng cầm dơ lên tám cái đỉnh, thần sắc ngạo nghễ. Dương Lăng cũng không quản người khác cử nhiều ít, đỉnh đầu phun ra một đạo ngũ thải tiên thiên nguyên khí. Tiên thiên nguyên khí biến hóa thành đại thủ, lần đầu tiên dơ lên một cái đỉnh. Cử đỉnh thành công, Dương Lăng nghĩ đỉnh này cũng nhẹ, không như trong tưởng tượng là trầm trọng. Phải Dương Lăng đã đả thông 5.400 phụ huyền khiếu thành tựu thái cổ chân nhân chi khu. Đồng thời lại đả thông phân nửa chân nhân kinh lạc trong cơ thể nguyên khí rất hùng hậu, có thể nói là nhân vật thái cổ sau này đều biết lực lượng tự nhiên lớn mạnh không tưởng. Cảm giác mình còn có thể tiếp tục tăng số đỉnh, vì vậy nguyên khí chia ra làm 5, Dương Lăng lại dơ lên 4 cái lưỡng nghi đỉnh. Lực cử 5 cái đỉnh, Dương Lăng lại không cảm thấy cật lực nghĩ thầm. Mà thôi, có thể cử bao nhiêu thì cử bấy nhiêu. Cửu Dương tàn bi tàn khối cũng không có gì thế nhưng hình thiên thuẫn lại là thứ tốt, đã có cơ hội thì phải lấy vào tay, không thể đơn giản bỏ qua. Khi tiên thiên ngũ hành nguyên khí của Dương Lăng nâng lên một cái đỉnh, mọi người lập tức đều kinh hãi đứng lên. Ở ngoài thái dịch môn mọi người nghĩ, người này chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, dơ lên một đỉnh đã là đáng quý rồi. Mà thái dịch môn chân truyền đệ tử đều nghĩ, cái Dương Lăng này, ngày hôm nay tất nhiên lại làm đại náo động, không biết hắn có thể cử mấy đỉnh, 5 cái. 6 cái, hay 7 cái, hẳn là sẽ không cử 8 cái a, như vậy hơi quá đáng. Khi Dương Lăng chỉ cử một đỉnh thì Tả Minh Quang cách Dương Lăng gần nhất, hai người đứng mặt đối mặt phân biệt dơ lên một cái đỉnh cùng 8 cái đỉnh. Khi đó Tả Minh Quang khinh thường mà nhìn về phía Dương Lăng, vững vàng nâng 4 cái đỉnh, hình như đang nói. Người kém xa, Dương Lăng đối với Tả Minh Quang lễ phép mà cười cười, nguyên khí chia ra, một chút lại dơ lên 5 cái đỉnh. Cả kinh Tả Minh Quang thiếu chút nữa lọt ra trong mắt, bốn phương tám hướng càng kinh hô liên tục. Không thể nào, 5 cái đỉnh a, hắn thực sự là trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Không có khả năng, Thái Huyền Môn một gã tham gia tỉ thí chân truyện đệ tử thoáng cái nhảy dựng lên, thất thanh la lớn. Thiên Nhất Đạo Tôn nheo lại con mắt lẩm bẩm, 5 đỉnh, lẽ nào đã là cực hạn của ngươi sao? Nói còn chưa dứt lời, Dương Lăng tiên thiên ngũ hành nguyên khí lại phân ra 3 đại thủ, lần thứ 2 nâng lên 3 cái đại đỉnh. Kể từ đó, Dương Lăng đã nâng lên 8 đỉnh cùng Tả Minh Quang đánh đồng như nhau. Bất đồng chính là Tả Minh Quang là kim đan trung kỳ tu sĩ, mà Dương Lăng còn lại là trúc. Góc truyện audio.com, cơ sơ kỳ, không có khả năng, Tả Minh Quang vừa còn đang cười nhạo Dương Lăng, không nghĩ tới trong nháy mắt mình cười nhạo đối tượng đã bày ra thực lực không kém gì của chính mình. Cường liệt biến hóa như vậy, khiến Tả Minh Quang khó có thể tiếp thu. Dương Lăng dơ lên 8 cái đỉnh, 8 cái đỉnh vững vàng bị nâng lên, trong nháy mắt khi nâng lên 8 đỉnh, Dương Lăng cảm giác trong cơ thể tán loạn phân bố, chỗ có chỗ không chân lực đột nhiên liên kết thành một mảnh, thông quán quanh thân. Một cái biến này, khiến Dương Lăng ngũ thải nguyên khí chấn động, chỉ nghe ông bát thanh tề hưởng, 8 cái đại đỉnh bị chấn hướng trên cao, bắn nhanh ra. Dương Lăng lại càng hoảng sợ, nguyên khí biến hóa thành đại thủ vội vã phóng lên cao, kéo bay lên 8 cái đại đỉnh, sau đó mặt đỏ lên, xấu hổ hướng lên Thiên Nhất Đạo Tôn phương hướng nhìn thoáng qua tựa hồ muốn nói. Ta không phải cố ý, Dương Lăng không có phát hiện, hiện trường đã kinh hãi như rớt xuống hầm sâu. Với trúc cơ kỳ tu vi nâng lên 8 đỉnh, đây đã là bất khả tư nghị rồi, cái người này cư nhiên lại đem đại đỉnh đánh bay trời. Hắn còn là người sao? Phải thêm 5 đỉnh, là có thể cùng Thái Huyền Môn ngang hàng, không bằng thử một lần. Mọi người nội tâm trải qua chấn động còn chưa tán đi, Dương Lăng nguyên khí đại thủ vừa chia ra chộp lấy 5 cái đỉnh nữa, đồng thời dơ lên 13 khẩu đại đỉnh. Lúc này, ngay cả bình tĩnh nhất là Thiên Nhất Đạo Tôn, trên mặt biểu tình cũng cứng lại rồi, tay phải ngón tay cái càng không ngừng nhẹ nhàng đi chuyển, con mắt mị thành một cái phùng, đồng thời khóe miệng câu ra vẻ mỉm cười. Mà Ngũ Nhạc Đạo Tôn thì giống như là bị người tát một cái tát, sắc mặt xấu xí gắt gao nhìn thẳng Dương Lăng, trong lòng kêu lên. Thái Dịch Môn cư nhiên lại có kỳ tài này, người này không thể lưu lại, phải nhanh chóng bóp chết. Khắp nơi thế lực tâm tình khác nhau, nhưng có một chút là tương đồng, tất cả mọi người đều khiếp sợ, không gì sánh được khiếp sợ. Lại nói Dương Lăng dơ lên 13 cái đại đỉnh, nhưng không cảm thấy cật lực. Nguyên lai trong nguyên khí thông quán một cổ cương liệt bá đạo lực lượng, cổ lực lượng này vô hình vô chất nhưng chân thực tồn tại, so với tiên thiên nguyên khí của Dương Lăng còn muốn biêu hãn gấp 10. Xem ra chân lực phải chậm rãi mài, nó tất nhiên còn có rất nhiều diệu dụng. Dương Lăng một bên giơ đỉnh, một bên chậm rãi cảm thụ chân lực kỳ diệu. Tả Minh Quang rốt cục phản ứng, nghĩ thầm, Thái Huyền môn ta hôm nay có thể bại bởi Thái Dịch môn, được ta cử thêm một đỉnh nữa. Tả Minh Quang kỳ thực để lại thực lực tái cử một đỉnh cũng chỉ là chưa cật lực. Chân khí chia ra Tả Minh Quang tái cử một đỉnh. Kể từ đó, Thái Huyền môn lại so với Thái Dịch môn hơn một đỉnh. Trên Bạch Vân Đâu, tứ đại trưởng lão trái tim cư nhiên thẳng thắn thẳng khiêu, khẩn trương nhìn xuống phía dưới. Bọn họ minh bạch chỉ cần Dương Lăng có thể tái cử một đỉnh, thậm chí, Dương Lăng nếu có thể tái ra lưỡng đỉnh, như vậy Thái Dịch môn hàng đầu lập tức đề thăng một mảng lớn. Cửu môn pháp hội không chỉ có là vì tranh đoạt danh ngạch, càng tranh đoạt tên tuổi, là nhất trùng cửu môn thực lực bài danh. Thiên Long đạo quân cầm nắm tay, hắc hắc cười. Tốt tốt, cho dù chúng ta không có thể thắng được Thái Huyền môn cũng đủ để tự ngạo rồi. Khi Tả Minh Quang thành công giơ lên cửu đỉnh, hướng Dương Lăng lạnh lùng cười. Dương Lăng, góc truyện audio.com, cũng cười lại, nguyên khí chia ra, đồng dạng cũng giơ lên một đỉnh. Kể từ đó, Thái Huyền môn, Thái Dịch môn song phương, đều giơ lên 50 đỉnh, đồng dạng, chẳng phân biệt được trước sau. Tả Minh Quang giận quá muốn thổ huyết, nếu như để Thái Dịch môn đuổi theo, hắn tự giác là tội nhân của Thái Huyền môn, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên, vì vậy cắn răng một cái tái cử một đỉnh. Giơ lên 10 đỉnh, đã là cực hạn của Tả Minh Quang, nét mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Dương Lăng cùng Tả Minh Quang hai người này ngoan nhân hợp lực khí, còn lại thất môn đệ tử hầu như quên mình cũng là đệ tử tỷ thí cử đỉnh, lăng lăng mà nhìn hai người so đấu. Trong bọn họ tối đa chỉ cử được 7 đỉnh. Dương Lăng cùng Tả Minh Quang tỷ thí, không chỉ có là hai người tỷ thí, đồng thời là Thái Dịch môn cùng Thái Huyền môn so đấu. Đây là hai cái môn phái ngay từ đầu đã có thật lớn thù hận. Nếu Thái Huyền môn thắng, cũng không có gì đáng kiêu ngạo, bởi vì Thái Huyền môn vẫn rất mạnh. Nhưng nếu là Thái Dịch môn thắng, vậy hướng còn lại thất môn thả ra một cái tin tức cực kỳ bất lợi đối với Thái Huyền môn. Thái Huyền môn xuống dốc rồi, nếu không, vì sao không địch lại Thái Dịch môn chứ? Tả Minh Quang giơ lên 10 đỉnh, mặt lộ vẻ dữ tợn, khiêu khích gắt gao nhìn thẳng Dương Lăng, hình như đang nói. Tiểu tử, ngươi chịu thua đi. Dương Lăng cười nhẹ, nguyên khí chia ra, lại hóa ra hai nguyên khí đại thù, vững vàng nâng lên thêm hai cái lưỡng nghi đỉnh, lúc này, Dương Lăng một người lực cử 16 cái lưỡng nghi đỉnh, khiếp sợ toàn trường. Ngũ Nhạc đạo tôn, Ngân Đồng đạo tôn bỗng nhiên đứng lên, trên khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc, không giải thích được tức giận, nói trung tâm tình phức tạp. Thiên Nhất đạo tôn cũng đứng lên, cũng lên tiếng ha ha cười to, tiếng cười tiến vào trong tai mỗi một người ở đây, phân biệt nghe ra bất đồng vị đạo. Sau đó, người trong Thái Dịch môn, đều đứng lên, trên mặt đều là hưng phấn vừa có biểu tình kích động. Không có thể thua, tuyệt không có thể thua. Tả Minh Quang hai mắt như muốn phun ra lửa, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu huyết, đem hết toàn lực hợp lại, lại giơ lên một đỉnh, trong lòng nghĩ. Dù là không có thể thắng, cũng phải bất phân thắng bại, tuyệt đối không thể thua. Đáng tiếc chính là, Dương Lăng lúc này vừa tìm được cảm giác vận dụng chân lực, làm sao có thể khiến hắn như nguyện. Nguyên khí tái phân hóa ra bốn đại thủ, trong mắt quần chúng nhìn thấy mà khiếp sợ rên rỉ, rất nhẹ nhàng mà giơ lên bốn cái đại đỉnh nữa, sau đó hướng Tả Minh Quang cười cười, lộ ra một đám răng trắng. Tả Minh Quang mặt xám như cho tàn, ý chí chiến đấu tan rã, nguyên thần chấn động, bỗng nhiên phát phun ra một búng máu, đặt mông ngồi trên mặt đất, chân khí trở về trong cơ thể. Trên bầu trời 11 cái đại đỉnh mất đi chân khí chống đỡ, đều đương đương đương rơi xuống trên đất, đem ngọc thai đập đến hỏa tinh văng khắp nơi. Hiện trường, vắng vẻ yên lặng như tờ. Cách chương.